Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, giống như là một đám người nguyên thủy đồng dạng. Khi nhìn đến một màn này, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều là như là gặp ma. Trước mặt tình huống này, Bạch Sách mấy người cũng không phải không biết tình huống như thế nào. Cái này vốn là đầu cùng thân thể đều rơi, hiện tại đột nhiên tổ hợp lại với nhau, đồng thời còn là dùng loại kia buồn cười phương thức tổ hợp lại với nhau. Sau đó, cái này người cứ như vậy lông tóc không hao tổn phục sinh. Kia chỉ có một khả năng, đó chính là cái này người, không chính xác đến nói, cái này bảy chú lùn hẳn là loại kia người máy. Đơn giản đến nói chính là cơ quan nhân, mà cơ quan nhân nói đến, vậy coi như là quá bất khả tư nghị. Bởi vì, phải biết, cơ quan nhân, Bạch Sách cùng Nguyên Câu mấy người cũng không phải là chưa từng thấy qua. Trên thực tế, cơ quan nhân, một mực tồn tại Bạch Sách đám người chung quanh. Xa không nói, liền nói đám người dưới chân tổ thức chiến hạm. Ở trong đó cơ quan nhân, kia thật đúng là có đi. Có sửa chữa máy móc dùng cơ quan nhân, có vận chuyển đồ vật cơ quan nhân. Trên cơ bản chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có làm không được cơ quan nhân. Chỉ bất quá, cơ quan nhân mặc dù nói phi thường phổ biến, nhưng là, giống như là bảy chú lùn dạng này cơ quan nhân, kia có thể tuyệt đối chưa từng gặp qua. Bởi vì, những người này, tuyệt đối không có một chút điểm cơ quan nhân đặc thù. Nếu như không phải vừa rồi, đám người này một bên cầm đầu, một bên cầm thân thể, kết nối về sau, phát ra loại kia rắc một tiếng, chỉ sợ bất kể là ai, cũng không có cách nào. Ngay lập tức nghĩ đến, cái này bảy chú lùn là cơ quan nhân, những này tiểu ải nhân, từ bề ngoài, hành động, nói chuyện, hoàn toàn liền nhìn không ra, cùng người thật, có bất kỳ khác nhau. Phải biết, cơ quan nhân loại vật này, đó cũng đều là rất vụng về. Đừng nói liền bảy chú lùn loại trình độ này, liền xem như chiến đấu hình cơ quan nhân, tại Bạch Sách hiện tại tiếp xúc cấp độ này, đã hoàn toàn đào thải. Tại Bạch Sách lần thứ nhất gặp phải Bắc Lam vực người thời điểm, chính là tại Hoàng Cực Sơn. Lúc ấy tại Hoàng Cực Sơn vui chơi giải trí, kết quả liên hợp hạm đội người đến, lúc ấy là một chiếc tông thức chiến hạm. Kia một chiếc tông thức chiến hạm là có loại kia chiến đấu hình cơ quan nhân. Nhưng là về sau, theo Bạch Sách tiếp xúc người càng đến càng nhiều, ngồi chiến hạm càng ngày càng cao cấp, những này chiến đấu hình cơ quan nhân liền càng ngày càng ít. Tỉ như Tam Đại Tôn Hoàng ngồi tôn thức chiến hạm, tại đến Tứ Đại Thiên Vương ngồi tổ thức chiến hạm, bây giờ căn bản liền không nhìn thấy những này chiến đấu hình cơ quan nhân cái bóng. Nguyên nhân cũng là bởi vì những này chiến đấu hình cơ quan nhân cũng liền như thế, có thể nói là kỹ thuật không quá quan, hoặc là nói nghiên cứu trình độ đến loại kia bình cảnh, những cái kia chiến đấu hình cơ quan nhân cũng liền cùng Tông Vũ Linh người đánh một trận. Nhưng là nếu như gặp phải mạnh hơn đối thủ, liền không nói Tổ Vũ Linh, liền vẻn vẹn nói Tôn Vũ Linh, Tam Đại Tôn Hoàng như thế trình độ người, những này chiến đấu hình cơ quan thú liền cùng bia ngắm không có gì khác nhau. Cho nên tại tôn thức chiến hạm, tổ sư chiến hạm bên trên, căn bản là nhìn không thấy chiến đấu hình cơ quan nhân cái bóng. Tại tôn thức chiến hạm còn có tổ thức trên chiến hạm cơ quan nhân, đều là loại kia lao động tính cơ quan nhân, bình thường chuyển hàng hóa. Những thứ này, nếu như nói, hiện tại chế tạo cơ quan thú kỹ thuật người tốt nhất ở nơi nào? Đó phải là Vũ Linh Đại Lục Thiên Vương tộc. Nghe nói, không, cũng không thể nghe nói. Bởi vì, lần trước, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương còn đi xem, bọn hắn còn kém một bước, liền có thể nghiên cứu ra, có thể đối kháng tổ thức chiến hạm. cái này có thể nói đại biểu Bắc Lam vực cao nhất khoa học kỹ thuật cơ quan thú. Nhưng là, mặc kệ thiên vương tộc bộ kia có thể đối kháng tổ thức chiến hạm cơ quan thú đến cỡ nào mạnh, còn là một ánh mắt liền có thể nhìn ra, kia là cơ quan thú, căn bản cũng không phải là người, mà trước mặt cái này bảy chú lùn, cái này hoàn toàn chính là người. Nếu như không phải kia rát băng một tiếng, còn có trước mặt hình ảnh, đám người kia thật là đánh chết cũng không tin, cái này bảy chú lùn là cơ quan nhân, loại này khoa học kỹ thuật, Bạch Sách căn bản cũng không có gặp qua. Chờ một chút, đang nghĩ đến nơi này về sau, Bạch Sách trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, cũng không phải từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng nhìn thấy qua một lần. Đó chính là Long Thục Tu Đức, cũng chính là tại Vũ Linh Đại Lục quan ngoại, xem như Bạch Sách lần thứ nhất gặp phải đường đường chính chính đối thủ. Ngay lúc đó Long Thục Tu Đức giống như chính là toàn thân đều là máy móc, toàn thân đều là từ lưu quang thạch chế tạo thành, tùy tiện đánh một trận, phá hư Long Thục Tu Đức thân thể, Long Thục Tu Đức hội nháy mắt phục hồi như cũ. Nói đến Long Thục Tu Đức cũng hẳn là xem như cơ quan nhân, cùng những này tiểu ải nhân tựa hồ không kém quá nhiều. Chỉ bất quá, nếu như nói như vậy, kia cái này bảy chú lùn cũng không phải là loại kia thuần túy cơ quan nhân, mà là cùng Long Thục Tu Đức không sai biệt lắm đồng dạng, cũng đều là vốn là nhân loại, sau đó đằng sau lại đem thân thể của mình cho cải tạo. Nói đến cái này bảy chú lùn kỹ thuật cùng Long Thục Tu Đức ngay lúc đó kỹ thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhìn tới thật đúng là muốn đem đám gia hỏa này nắm lên đến hào hào hỏi một chút. Đám người này miệng bên trong có rất rất nhiều bí mật, mà tại Bạch Sách nhìn chăm chú lên cái này bảy chú lùn thời điểm, cái này bảy chú lùn đồng thời cũng đang chú ý Bạch Sách. Chỉ bất quá, Bạch Sách vốn cho rằng đám người này sẽ trung thực một điểm, yên tĩnh một điểm kia mà. Nhưng là, hiện tại đến xem, Bạch Sách còn là nghĩ nhiều. Cái này bảy chú lùn, căn bản cũng không biết cái gì gọi là thu liễm, vẫn tại chỗ nào hùng hùng hổ hổ, mà lại, cũng không có bởi vì Bạch Sách vừa mới tùy tiện bóp, liền đem bọn hắn trong đó một người đầu cho bóp lậu mà sợ hãi. Ngược lại, bảy người này hiện tại càng là đắc chí, cho rằng Bạch Sách bắt bọn hắn không có biện pháp. Tại Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem đám người này hùng hùng hổ hổ thời điểm, cái kia bị Bạch Sách bóp lậu đầu tiểu ải nhân đứng ra, một bên vịn đầu của mình bày ngay ngắn, một bên nhìn xem Bạch Sách hừ lạnh cười nói, có phải là dọa sợ rồi? Nói đến, đã nhiều năm như vậy, đại đế đi về sau, các ngươi thật là càng ngày càng không có tiền đồ nữa nha. Đây chính là các ngươi hiện tại cao nhất khoa học kỹ thuật sao? Cái này tiểu ải nhân chỉ vào phương hướng là chân mình hả? Cũng chính là tổ thức chiến hạm. Hả? Chẳng lẽ không đúng sao? Bất quá, đại đế đi sau, nguyên lai, trước đó nghĩ quả nhiên không sai. Cái này đại đế, hẳn là Hồng Mông đại đế à, cũng hoặc là vị thứ hai đại đế. Đương nhiên, mặc kệ vị nào đại đế, cũng không đáng kể, dù sao, sẽ không là Bắc Lam đại đế. Bởi vì Bắc Lam đại đế đã không có hy vọng, đã ngủm, cho nên, nói cách khác, hiện tại có thể xác thực một sự kiện, đó chính là, lại có một vị đại đế xác nhận trở về. Chỉ bất quá, đến cùng là đã trở về, còn là cùng trước đó Bắc Lam đại đế đồng dạng, chỉ là tại đúc lại thân thể. Cái này ngược lại là cũng không tinh tường. Tại Bạch Sách đám người còn không có kịp phản ứng, cái này tiểu ải nhân vẫn y như là cười lạnh nói, theo chúng ta, các ngươi quả thực giống như là một đám người nguyên thủy đồng dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó